Truyện Bất Khả Kháng Lực, chương 36. Anh muốn kết hôn với cô ấy sao? Chẳng qua định nghỉ ngơi tí thôi, chẳng biết sao lại ngủ đến mê man. Lúc cậu tỉnh lại đã là giữa trưa. May là cuối tuần không phải đi làm, vẫn có thể nằm ườn thêm chốc nữa. Tạ Viêm nằm nghiêng nghiêng ở bên cạnh nhìn cậu, mỉm cười vén mái tóc đen tán loạn ở trên trán của cậu ra, vẻ yêu thương đong đầy trên khuôn mặt của hắn. Tiểu Niệm à, em thật là ngoan. Trai già hơn 30 tuổi bị người ta trìu mến vô hạn khen là ngoan, Thư Niệm chỉ còn biết cười khổ. Cậu biết nguyên nhân Tạ Viêm cảm thấy như thế. Cậu không khéo léo ầm ĩ, không nổi cơn. Xin lỗi quê quá là có thể tha thứ qua tất cả. Không cho truy vấn thì cậu sẽ im miệng. Bất kể khi nào, trong mắt của Tạ Viêm, cậu cũng chỉ là một sinh vật trung thành nhất hạng, vừa tiện lợi vừa biết vâng lời. Nè, làm sao anh không thích em cho được chứ hả? Cậu vừa nghe Tạ Viêm rù rì nhõng nhẽo, đồng thời lại bị hắn dùng cách ôm thật chặt quen thuộc mà ghi lấy. Anh muốn sau này ngày nào mở mắt dậy cũng sẽ được nhìn thấy em. Ừ. À, thiếu gia à, lão gia cho gọi cậu xuống đó. Lời có cánh bị cắt ngang, Tạ Viêm phẫn nộ nhìn ra cửa. Chuyện gì? Có một vị khách quan trọng. Tạ Viêm bây giờ mới bất cam bất nguyện đứng dậy, Thư Niệm cũng vội vàng đứng dậy mặc lại quần áo. Hai người cùng ngủ đến tận giờ này, không biết bọn họ sẽ nghĩ như thế nào. Kỳ thực hai người chẳng làm gì cả, cậu chỉ để cho Tạ Viêm ôm mình, nếu tiến bước nữa sẽ cứng người bài xích theo bản năng. Tuy cậu đã cố gắng muốn làm như chưa từng có gì phát sinh, nhưng lòng vẫn cứ âm ỉ thấy đau. Cậu xấu hổ thay cho sự thiếu độ lượng của bản thân mình. Chưa xuống hết cầu thang, Tạ Viêm đi phía trước, bỗng thục chân đứng lại, tức tốc quay ra đằng sau, nắm lấy tay cậu. Thôi quay lại. Vô duyên vô cớ bị nghiêm giọng thúc giục, Thư Niệm căn bản không phải ứng kịp, ngơ ngác ngại mãi mới hỏi. Cái gì chứ hả? Trở lên lầu không? Đừng có xuống dưới. Thấy sắc mặt của hắn có coi, Thư Niệm không dám rời ra nữa, vội xoay người lại. Tiếng gọi của Tạ phu nhân cũng đã vang tới tai. Tiểu gì mà, còn thiệt tình là để cho Hạ tiểu thư người ta chờ lâu như thế này rồi còn gì hả? Thư Niệm chỉ lưỡng lự một thoáng, chân liền không bước, quay đầu lại nhìn đám khách ở trong đại sảnh, rồi nhìn lại khuôn mặt cứng ngắc của thiếu tự nhiên của Tạ Viêm. Cổ họng của cậu khô lại. Người đang ngồi giữa sofa phòng khách, mặc dù tóc ngắn khí khái, y phục trung tính, nhưng thực sự là một cô gái trông rất được. À, Tiểu Niệm à, con đó, cũng qua đây ngồi chút đi. Thôi mà kệ mẹ đi, bảo em lên lầu thì cứ lên đi mà. Thư Niệm không hề động đậy, chỉ dùng ánh mắt có phần bi ai mà nhìn hắn. Tiểu gì mà, còn như thế á là không đúng đâu mà. Nếu đã quyết định rồi á, nên để cho mọi người biết chứ hả? Có gì đâu mà giáo bay nó biết như vậy sao? Thư Niệm chẳng nhìn tới ai, chỉ ngơ ngác nhìn Tạ Viêm, mắt không chớp lấy một cái, nhìn đến nỗi máu của hắn ùng ục xông lên đỉnh đầu. Mẹ à, mẹ nói bậy bạ cái gì vậy hả? Đừng có mà nghe con nhỏ điên đó, nó lon tin tin hỗn xược. Đang có người nhà của họ hả? Tạ Phong không được thể để mất thể diện, đành phải làm mặt lạnh. Nè, ai dạy con không quy củ như thế hả? Hôm qua đi xem mắt Hạ tiểu thư, không phải con thì còn là ai? Người qua đêm ở ngoài không phải con hay sao chứ hả? Muốn đính hôn thì đính hôn, ba mẹ có khi nào không thuận theo con đâu, giấu giếm cái gì chứ hả? Thư Niệm à, con lên lầu trước đi, mắt công có mặt con nó ngại. Đôi đàn hàm hồ ba lăng nhăng, để cho người ta cười cho. Nè, làm gì có chuyện đó chứ hả? Tiểu Niệm, em đừng có mà nghe họ nói lung tung, hoàn toàn là không phải thế đâu. Anh và Hạ Quân không có quan hệ chi hết. Cái thằng này lằng nhằng ra thế làm cái gì hả? Qua đây, mau qua đây xin lỗi Hạ tiểu thư đi. Mặt mũi của Tạ gia đã bị mày làm mất sạch hết rồi còn gì. Tạ Phong chẳng độ lượng đến mức có thể bỏ qua tình trạng con trai mình mập mờ ám muội với thằng con trai khác trước mặt của người ngoài. Thư Niệm à, ta bảo con lên lầu, con nghe không? Tạ Viêm thấy rõ mặt của cậu xanh mét, không còn một hột máu. Cậu đã không còn nhìn tới hắn nữa, chỉ mịt mờ nhìn xuống sàn, chậm chạp rút tay lại rồi mới xoay người đi lên lầu. Vừa tới phòng, cậu liền đóng cửa lại, đứng nhìn dấu vết của hai người nằm còn lưu lại ở trên giường một hồi. Thấy chân mỏi mới nhớ ra có thể ngồi xuống nghỉ ngơi, ra rẫm một lúc mới ngồi xuống ở mép giường. Đầu óc của cậu trống rỗng, cái gì cũng chẳng muốn nghĩ tới. May mà cũng chẳng cần nghĩ gì, lý do đến nút đi Tạ Viêm đổi ý bỏ cậu một mình đợi ở nơi đó kỳ thực rất là đơn giản. Cậu cũng chẳng cần băn khoăn tiếp nữa. Đột nhiên gặp một cô gái vừa thấy đã yêu dường như cũng là một chuyện rất đổi tự nhiên. Thiếu gia của cậu trước nay đều là tùy hứng như thế. Dẫu diêm cậu không chịu giải thích với cậu, kỳ thực cần gì phải như thế. Dù sao sớm muộn gì cậu cũng phải biết thôi. Thiếu gia sợ gì cơ? Cậu không làm ầm lên cũng không gây chuyện mà. Không biết bao lâu sau, Tạ Viêm đẩy cửa bước vào. Cậu quên xem giờ giấc, bị tiếng mở cửa thô bạo làm cho giật mình, mới phát hiện ra mình đã quên lau sạch dấu tích nhếch nhác ở trên mặt, vội che đậy bằng cách xoay người sang chỗ khác chỉnh chăn lại. Tiểu Niệm à? Thư Niệm không lên tiếng. Cậu gắng gượng cỡ nào cũng vẫn thấy đau không thể nào chịu nổi. Tạ Viêm vừa bước tới ngồi xuống bên cạnh cậu, cậu đã dịch ra toàn đứng dậy, lại bị ấn mạnh xuống. Lực ấn mạnh đến nỗi khiến cậu suýt chút nữa chúi mặt xuống giường. Tiểu Niệm à, có phải nghe đến em cũng không tin anh không hả? Giọng của Tạ Viêm nghe vừa luống cuống vừa mệt mỏi. Không sai, tối qua anh đúng là đã bị cô ta giữ lại qua đêm ở bên ngoài cũng là thật mà. Điều là cô nàng ấy tình nguyện một chiều thôi, anh chẳng hề làm cái gì hết. Nếu em muốn nghe, anh có thể giải thích tường tận mà. Nhưng em phải hiểu cho anh chứ, anh là chỉ thích em thôi, anh sẽ không làm chuyện gì có lỗi với em cả. Thư Niệm chưa kịp đáp đã bị tóm bả vai xoay giật lại, sổ sàng hôn môi. Lượt bóp cầm của cậu mạnh đến nỗi làm cậu vùng vẫy khẽ kêu đau. Nhưng Tạ Viêm lại bất chấp cậu chống cự, cố cậy hàm cậu ra, tiến vào bên trong giả mang khuấy đảo. Đầu lưỡi kiên quyết với tới lưỡi của cậu, cố dùng sức cuốn lấy cậu như sợ cậu chạy thoát đi mất. Cậu chỉ gắng gượng thốt ra được vài tiếng, rồi lập tức môi của cậu lại lần nữa bị lấp kín, khoang miệng bị xâm chiếm hoàn toàn, chẳng nói gì được nữa, bị hôn đến ngồi không vững, mất thăng bằng ngửa mặt ra phía sau. Cậu biết Tạ Viêm không cho mình cơ hội được mở miệng, không muốn cậu nghe nói ra những lời nghi ngờ hay là cự tuyệt. Tạ Viêm ghét cậu hoài nghi hắn, nhưng lý do để cho cậu tín nhiệm hắn vô điều kiện là gì đây chứ hả? Miệng bị che kín như thế chẳng thể nói gì được, điều gì cũng ứ động. Thư Niệm chỉ cảm thấy tim muốn nhảy ra khỏi cổ họng, máu truyền đi nhanh chóng mặt. Hồ Nhi chẳng chút gì nghĩ ngợi, cậu dùng sức khép qua hàm lại. Tạ Viêm thốt lên kinh hãi, phản xạ có điều kiện đẩy cậu ra. Đầu lưỡi bị thương nơi cảm thấy vị ngọt ngọt dường như đã chảy máu. Chuyện sỉ nhục như bị người ta cắn như thế này là lần đầu tiên hắn bị phải. Ánh mắt đang trừng trừng, Thư Niệm lập tức lạnh đi. Thư Niệm cũng chính mình bị dọa mất hồn, môi của cậu mấp máy sợ hãi định xin lỗi, ngập ngừng kêu thiếu gia. Nếu đổi lại là người khác, Tạ Viêm đây đã sớm cho một bạt tai. Khổ nỗi đây lại là Thư Niệm. Hắn rầu rĩ một lúc dần nhìn không được, mềm lòng đưa tay ra ghế của cậu lên kéo lại đối diện mình. Em đó, muốn làm thế nào đây hả? Thư Niệm không trả lời, yết hầu giật giật, thấp giọng hỏi: Anh muốn kết hôn với cô ấy hay sao hả? Em nói xem. Tạ Viêm có một chút oán giận. Vậy sau này họ sẽ không đến nữa chứ hả? Ánh mắt của Thư Niệm tràn đầy tha thiết như là một đứa trẻ. Tạ Viêm thoáng xấu hổ, đâm ra cáu kỉnh: Xin em hãy cho anh một chút ít thời gian đi. Đám già cả đừng đổn vào họ kia. Vừa nghe nói anh động tới trinh tiết của con gái rượu của nhà họ là tóm chặt anh không tha. Chứ làm gì có chuyện dễ dàng bỏ qua chứ hả? Thư Niệm im lặng một lát mới cụp mắt xuống, như tự nói với mình rằng: Trinh tiết đàn ông thì chẳng là gì cả. Tạ Viêm ngẩn người: Bởi vì tôi là đàn ông nên chẳng tính là gì. Anh không có nói như vậy mà. Không phải như thế sao? Giọng của Thư Niệm không cao nhưng có phần gay gắt hiếm thấy. Chạm đến tôi thì có thể bảo tôi coi như là chưa có gì phát sinh. Tại sao cô ta thì không được chứ hả? Tôi quả nhiên không thể so được với cô đại tiểu thư mà. Là đàn ông thì tiện quá hả? Không phải chịu trách nhiệm gì cả. Lúc cần dùng thì dùng, lúc không cần thì cho dù là bị đá, tôi cũng không thể quang minh chính đại đòi lại chịu trách nhiệm như là con gái. Đúng là dễ chơi hơn mà. Tạ Viêm cảm thấy nóng đầu, thuận tay cho cậu ta một cái tát. Hồi lâu mới nghiến răng nhìn vào khuôn mặt thoáng chốc hiện lên vẻ mờ mịt của cậu, rồi ném cho một câu: Nè, đầu óc của em á, làm sao vậy hả? Vẫn chưa hả dạng sao? Lòng người cứ ấm áp. Hắn lại mang cái cách người đang bàng hoàng kia: Nghi thần nghi quỷ, y hệt như là đàn bà vậy hả? Em đó, có cảm thấy phiền quá không vậy hả? Thư Niệm đờ đẫn hồi lâu, khuôn mặt ngây dại mới hơi giãn ra, nhưng chẳng hề tỉnh táo lại như Tạ Viêm hy vọng, mà ngược lại càng trống rỗng hơn. Thấy Tạ Viêm vẫn đang nhìn thẳng vào mình, môi của cậu run lên, cúi đầu nói: Xin lỗi. Rồi thì nín khe, không nói năng gì nữa, cả cử động cũng không. Cơn giận phần phần đi qua, Tạ Viêm biết ngay là mình đã làm sai. Người như Thư Niệm mà nổi giận, có lẽ cả đời chỉ có duy nhất một lần này mà thôi. Con người có ẩn nhẫn mấy đi nữa cũng chẳng có lúc muốn bộc lộ mình. Dù bình thường cậu ta có lẽ chẳng nói gì, nhưng đến thời khắc bằng lòng hỏi lời, chỉ cần là được cho là cơ hội, cậu ta sẽ đem mọi điều ấp ủ trong lòng mình ra cho người ta xem. Cuối cùng cậu cũng đã chịu mở cánh cửa muốn cho Tạ Viêm nhìn rõ mình, nhưng chỉ vừa kịp hé ra một khe nhỏ đã bị một bạt tay hung hăng đóng lại. Thư Niệm à! Như tiếp nhận mệnh lệnh, Thư Niệm ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhưng đôi mắt của cậu đã không còn như trước, hoàn toàn là ủ rũ dâng lời. Tạ Viêm biết cậu sẽ không bao giờ mở cánh cửa đó ra cho hắn lần nữa.